Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. Ôm lấy Vân Tiêu, Diệp Huyền hướng về phía trong màn nữ oa cùng với Vọng Thư đạo. Vọng Thư, nữ oa tỷ tỷ, các ngươi về trước Thái Âm Tinh đi. Ta mang Vân Tiêu đi Thủ Dương Sơn một chuyến. Vệt nước quảng cáo khảo sát nhìn đến Diệp Huyền quyết định chủ ý. Nữ oa còn có Vọng Thư liền không nói gì nữa. Gật gật đầu, liền đáp ứng rồi. Thấy vậy, Diệp Huyền trên người toát ra một trận thanh quang bảo vệ trong ngực Vân Tiêu. Sau đó liền trực tiếp ra đại trướng. Hóa thành một vệt sáng chạy thẳng tới Thủ Dương Sơn mà đi. Mà nhìn đến Diệp Huyền đột nhiên rời đi. Vốn là hầu tại bên ngoài lều Bích Tiêu còn có Quỳnh Tiêu sững sờ. Vội vàng tiền vào, lại phát hiện trong đại trướng Vân Tiêu cũng không thấy bóng dáng. Chỉ bất quá, nhìn trong đại trướng Vọng Thư còn có nữ oa. Hai người vẫn là đè xuống trong lòng nghi ngờ. Hành lễ nói, vãn bối Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, gặp qua nữ oa nương nương, gặp qua Vọng Thư tiền bối. Hai nữ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nữ oa tựa hồ là nhìn thấu hai người bất an, vì vậy mở miệng giải thích, các ngươi đừng lo, Thanh Huyền Tử mang Vân Tiêu nha đầu kia đi tìm các ngươi đại sư bá đi rồi. Nghe vậy, hai người này mới thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ nữ oa nương nương báo cho biết, bổn cung cùng Vọng Thư đạo hữu phải về Thái Âm Tinh rồi. Dưới mắt Vân Tiêu ra loại sự tình này, hai người các ngươi trước hết trở về động phủ. Những chuyện khác chờ các ngươi đại sư huynh cứu chữa được rồi Vân Tiêu làm tiếp quyết đoán đi. Nghe được nữ oa nói như vậy, Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu liếc nhau một cái, liền nói, cần tuân nương nương chỉ dụ. Một đạo thanh quang tại hồng hoang trên không lấy cực nhanh tốc độ lướt qua. Thanh quang bên trong, Diệp Huyền một mặt lo âu. Tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Hồng hoang bên trên, vô số đại năng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Thế nhưng, hắn nhưng hết thảy không thấy. Giờ khắc này, đối với Diệp Huyền tới nói, không có gì so với nhanh lên một chút chạy tới Thủ Dương Sơn quan trọng hơn. Mà đang ở Diệp Huyền toàn lực đi đường thời điểm, một cái âm thanh yếu ớt nhưng là đột nhiên tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Đại sư huynh, là ngươi sao? Diệp Huyền sững sờ, lập tức trên mặt né qua vẻ vui mừng. Cúi đầu nhìn, cũng có lẽ là bởi vì trong cơ thể sức mạnh nguyền rủa bị Diệp Huyền còn có nữ oa tạo hóa chi. Lực áp chế duyên cớ. Vân Tiêu nhưng là không biết lúc nào tỉnh. Là ta, Vân Tiêu. Chịu đựng, đại sư huynh lập tức mang ngươi đến đại sư bá nơi nào đây? Đại sư bá nhất định có thể cứu ngươi. Trong ngực Vân Tiêu tóc đen trộn lẫn bạch, khóe mắt tích huyết, từng linh động hai tròng mắt bây giờ nhưng trống rỗng không gì sánh được. Hoàn toàn không có phân nửa thần thái. Nhìn Vân Tiêu cái bộ dáng này, Diệp Huyền trong lòng không khỏi một trận đau nhói. Ôm Vân Tiêu hai cánh tay cũng không khỏi gấp một phần. Lục áp, tựa hồ là phát giác Diệp Huyền dị trạng. Vân Tiêu cố hết sức nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Huyền gò má. Khóe miệng hơi hơi mang theo một vệt hài lòng độ cong. Đại sư huynh, Vân Tiêu không việc gì. Có khả năng vào lúc này cùng đại sư huynh chung một chỗ. Thật là quá tốt, nhìn trong ngực đơn thuần cười Vân Tiêu. Diệp Huyền nhất thời không nói ra lời, mà ở Diệp Huyền trong ngực. Vân Tiêu như cũ dùng kia âm thanh yếu ớt nỉ non. Đại sư huynh, người nói Vân Tiêu có phải là rất đần hay không à? Rõ ràng là vì xuống núi thay huynh trưởng báo thù. Kết quả thù còn chưa báo liền đem chính mình làm thành cái bộ dáng này. Đại sư huynh minh minh đều đem mậu thổ hạnh hoàng kỳ loại cấp bậc đó linh bảo tất cả đưa cho Vân Tiêu rồi. Kết quả Vân Tiêu vẫn không thể nào bảo vệ tốt chính mình. Còn muốn cho đại sư huynh phí tâm, Vân Tiêu thật rất không dùng. Đúng rồi đại sư huynh, Vân Tiêu không nghe ngươi mà nói, len lén chạy xuống núi đến. Đại sư huynh ngươi sẽ không xảy ra Vân Tiêu khí chứ? Sẽ không, đại sư huynh làm sao sẽ giận ngươi đây? Đang khi nói chuyện, lấy Diệp Huyền tốc độ, hai người đã tới Thủ Dương Sơn. Thủ Dương Sơn lên, Bát Cảnh cung cửa đóng chặt. Diệp Huyền một lời chưa phát, chỉ là ôm Vân Tiêu quỳ ở Bát Cảnh cung trước. Tiếng gió bên tai dừng lại, mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng Vân Tiêu vẫn biết Diệp Huyền dừng lại. Một chút suy tư, Vân Tiêu thì biết, cười nhạt, Vân Tiêu nỉ non nói. Đại sư huynh, Vân Tiêu có phải hay không không cứu? Không tiếng động lắc đầu một cái. Diệp Huyền đạo, không biết, đại sư bá nhất định có thể cứu ngươi. Diệp Huyền thanh âm rất nặng, tựa hồ là muốn thuyết phục Vân Tiêu, lại tựa hồ là đang thuyết phục chính mình. Nhưng mà, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vân Tiêu chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Lão sư đã từng nói với chúng ta qua, lần đại kiếp nạn này, vô luận là xiển giáo vẫn là tiệt giáo, thậm chí ngay cả Tây Phương giáo đều bị dính líu trong đó. Xiển tiệt hai giáo xiển giáo phụ tá Tây Chu, mà chúng ta tiệt giáo cắm rễ ở Thành Thang. Cho nên, hai nhà xung đột không thể tránh được. Thế nhưng, hoa hồng, ngó sen trắng, lá sen xanh, tam thanh vốn là một nhà. Vì vậy, hai giáo đệ tử nếu như nhập kiếp, liền muốn làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Nếu đã vào đại kiếp, liền muốn bằng bản lãnh của mình. Hắn và nhị sư bá đều sẽ không xuất thủ. Đã như vậy, đại sư bá tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ. Để tránh có mất công chính, Vân Tiêu làm sao có thể để cho đại sư bá làm khó. Hung hãn lắc đầu một cái, Diệp Huyền kiên trì nói, sẽ không, đại sư bá nhất định sẽ xuất thủ cứu ngươi. Ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vân Tiêu khe khẽ thở dài, cũng không muốn tiếp tục sẽ cùng Diệp Huyền dây dưa ở cái đề tài này. Quyền lấy thân thể hơi hơi hướng Diệp Huyền trong ngực nhích lại gần. Cảm thụ Diệp Huyền trên người truyền tới nhiệt độ, Vân Tiêu trên mặt hiện ra vẻ hạnh phúc mỉm cười. Đại sư huynh, thật ra, cho tới nay, Vân Tiêu đều cảm thấy ngươi là một cái rất đặc biệt người đâu. Còn nhớ lần đầu tiên thấy đại sư huynh thời điểm, là tại lão sư đạo tràng. Đương thời ta đang cùng Bích Tiêu Quỳnh Tiêu tại bờ biển chơi đùa. Bích Tiêu nhìn đến bờ biển trên đá ngầm có người ở nơi đó ngủ. Sợ nước biển phồng lên đem người cuốn đi rồi, liền đi tới đem người đánh thức. Không nghĩ đến lại là đại sư huynh ngươi. Ta nhớ được, đương thời đại sư huynh còn trách chúng ta quấy rầy đại sư huynh ngươi tốt mơ đây. Cũng chính là, vào lúc đó, Vân Tiêu liền cảm giác đại sư huynh rất cùng người khác bất đồng. Theo đa bảo sư huynh còn có huynh trưởng bọn họ đều không giống nhau. Minh minh tồn tại cao như vậy tu vi, cả ngày nhưng biếng nhác, không thấy đại sư huynh tu hành. Hơn nữa đại sư huynh cũng một điểm không có đại sư huynh cái giá. Đặc biệt thích trêu cợt người, bình thường cũng đặc biệt hiền lành. Cho dù Bích Tiêu như vậy bướng bỉnh, đại sư huynh cũng không để ý chút nào. Nói tóm lại, đại sư huynh cho Vân Tiêu cảm giác cùng Vân Tiêu gặp phải những người khác hoàn toàn khác nhau đây. Đại sư huynh lần đầu tiên để cho Vân Tiêu đổi mới thời điểm, là tại một lần kia đại sư huynh trừng phạt Tử Nha sư đệ thời điểm. Đương thời Tử Nha sư đệ cùng Quảng Thành tử nổi lên xung đột, Vô Đương sư tỷ đi tìm đại sư huynh lai tài quyết. Đương thời cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy đại sư huynh ngươi biết thiên vị Tử Nha sư đệ. Tin tưởng cho dù liền Quảng Thành tử bọn họ đều là nghĩ như vậy. Chẳng qua là ta mơ hồ cảm thấy đại sư huynh sẽ không làm như vậy. Kết quả cuối cùng cũng quả nhiên như ta đoán. Vì vậy, ta đối đại sư huynh càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì tiểu tiên âm quan hệ, chúng ta ba tỷ muội sau đó cùng đại sư huynh trao đổi cũng dần dần trở nên nhiều hơn. Nhưng là, cùng đại sư huynh tiếp xúc càng nhiều, Vân Tiêu lại càng xem không hiểu đại sư huynh, mà càng xem không hiểu, lại càng không tự chủ được muốn đi tìm hiểu càng nhiều. Sau đó, Vân Tiêu sẽ biết đại sư huynh thích Vọng Thư tỷ tỷ tin tức. Nhìn đại sư huynh vì Vọng Thư tỷ tỷ liều mạng cố gắng, nhìn đã từng lười biếng đại sư huynh khắp nơi bôn ba mưu đồ. Nhìn đại sư huynh lặng lẽ thủ hộ Vọng Thư tỷ tỷ 10 đời 10 kiếp. Thẳng đến, cuối cùng nhìn đến đại sư huynh cuối cùng đả động Vọng Thư tỷ tỷ. Vân Tiêu cuối cùng là ngậm cười nhìn xong, cũng là rưng rưng nhìn xong. Yêu một người, vốn chính là nguyện ý vì hắn bỏ ra hết thảy đi. Lời này là ban đầu đại sư huynh nói. Đại sư huynh nói thật rất đúng đây. Cho nên một mực yên lặng âm thầm nhìn đại sư huynh ta, cũng không xa cầu gì đó, cứ như vậy một mực đi theo đại sư huynh sau lưng, làm lớn sư huynh tiểu sư muội, như vậy thì rất tốt. Vân Tiêu đã thỏa mãn. Thế nhưng Vân Tiêu không nghĩ tới, một ngày kia thậm chí ngay cả một điểm này cũng sẽ biến thành một loại xa cầu. Đại sư huynh, nếu như một ngày kia Vân Tiêu không có ở đây, ngươi còn có thể nhớ kỹ Vân Tiêu sao? Nhìn Vân Tiêu kia tiều tụy trên mặt mũi kia vẻ mong đợi thần sắc, Diệp Huyền quả nhiên không nói ra lời. Hắn một mực đem Tam Tiêu làm muội muội nhìn, lại không nghĩ rằng Vân Tiêu sẽ đối với hắn sinh ra sâu như vậy ràng buộc. Đừng nói ngốc mà nói, ngươi không có việc gì, đại sư bá nhất định có thể cứu ngươi. Đại sư huynh, nếu như một ngày kia Vân Tiêu không có ở đây, Bích Tiêu còn có Quỳnh Tiêu, xin mời đại sư huynh giúp ta chăm sóc kỹ bọn họ. Quỳnh Tiêu tính tình tương đối hướng nội, cũng nhu thuận, ta không lo lắng nàng, chỉ là Bích Tiêu tính tình từ trước đến giờ bướng bỉnh. Xin mời đại sư huynh nhiều thông cảm một ít, cho tới đại huynh thù đúng như lão sư từng nói. Đại huynh nếu nhập kiếp, sinh tử có thiên mệnh, đại huynh bỏ mình, chỉ có thể nói thiên ý như thế. Vân Tiêu vì vậy mà xuống núi báo thù, lại vì vậy mà gặp kiếp này. Chỉ có thể nói đây là Vân Tiêu cướp. Đại sư huynh không cần lưu tâm. Chỉ là, đại sư huynh, Vân Tiêu về sau lại không thể vẫn nhìn đại sư huynh rồi. Đại sư huynh nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Vân Tiêu thanh âm trở nên càng ngày càng thấp, thẳng đến bé không thể nghe. Đến cuối cùng, Vân Tiêu lần nữa hôn mê. Sững sờ nhìn trong ngực Vân Tiêu, trầm mặc hồi lâu, một mực yên lặng âm thầm quỳ xuống Bát Cảnh Cung trước Diệp Huyền ôm Vân Tiêu. Hướng về phía đóng chặt Bát Cảnh Cung môn, xá một cái không nổi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền trong đầu đã không có khái niệm thời gian. Trong ngực Vân Tiêu khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Ngay tại sở hữu nhìn chăm chú Bát Cảnh Cung đại năng đều cảm thấy lão tử sẽ không xuất thủ thời điểm, một tiếng thương mang thở dài nhưng là theo trong Bát Cảnh Cung ung dung truyền ra. Đem nàng để ở chỗ này đi. Nghe tiếng, đã không biết tại Bát Cảnh Cung trước bái bao lâu Diệp Huyền cuối cùng có động tĩnh. Cẩn thận từng ly từng tí đem Vân Tiêu đặt ở Bát Cảnh Cung trước. Diệp Huyền hướng về phía Bát Cảnh Cung lại nặng nề xá một cái. Sau đó đứng dậy rời đi. Mà ở Diệp Huyền sau khi rời khỏi, đóng chặt Bát Cảnh Cung đại môn cuối cùng mở ra, một đạo phất trần theo trong Bát Cảnh Cung đưa ra, quyển hắn Vân Tiêu. Sau đó, Bát Cảnh Cung môn lần nữa đóng kín. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn ngồi ở chính mình đối diện Thông Thiên Giáo Chủ, khe khẽ thở dài, đại huynh vẫn là xuất thủ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thông Thiên Giáo Chủ không ngạc nhiên chút nào đạo, tiểu tử này rất ít cầu người. Thế nhưng, một khi hắn thật có cầu ở chúng ta, đừng nói là đại huynh, chính là ta ngươi hai người. Nhị huynh, ngươi biết không ra tay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khanh khách. Hoàng Hà bờ phía nam, Tây Chu Đại Doanh, từ lúc ngày đó, đầu đinh bảy mũi tên sách làm phép tại cuối cùng một ngày bị Diệp Huyền phá hư bắt đầu. Vô luận là xiển giáo tất cả mọi người vẫn là lục áp, cũng không có lại tiến hành càng nhiều động tác. Tây Chu trong đại trướng, mọi người đã ở chỗ này tĩnh tọa nhiều ngày. Ngày này, mắt thấy lại phải không độ một ngày. Khương Tử Nha cuối cùng không nhịn được. Chư vị đạo huynh, phong thần nghiệp lớn vội vàng ở trước mắt. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy ở chỗ này không độ thời gian sao? Thản nhiên nhìn Khương Tử Nha liếc mắt. Quảng Thành Tử hờ hững nói. Nếu không lại có thể thế nào? Ngày đó xuất thủ nhân tử Giang sư đệ cũng nhìn thấy. Đại sư huynh không lên tiếng, chúng ta có thể làm gì đó? Nghe vậy, trong mọi người loại trừ Nhiên Đăng cùng Lục Áp, cho dù là Văn Thù mấy người cũng đều là gật đầu nói phải. Thấy vậy, Lục Áp không trông cậy nổi. Khương Tử Nha chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía duy nhất không có mở miệng Nhiên Đăng. Nhiên Đăng lão sư cũng không đối sách sao? Khương Tử Nha là phong thần trước đây không lâu mới bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Tại Khương Tử Nha xem ra, mặc dù Diệp Huyền là Tam Thanh thủ đô, thế nhưng, Nhiên Đăng nhưng là xiển giáo phó giáo chủ. Nghe được Khương Tử Nha hỏi mình, Nhiên Đăng không gấp trả lời, mà là trước nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Lục Áp liếc mắt. Thấy vậy, Lục Áp không tiếng động lắc đầu một cái. Hắn tự nhiên biết Nhiên Đăng đang hỏi gì đó. Chỉ là đầu đinh bảy mũi tên sách mặc dù uy lực kinh người. Thế nhưng chung quy bảy mũi tên chỉ bắn ra 6 mũi tên. Nếu như 7 mũi tên đều xuất hiện, Lục Áp có thể bảo đảm Vân Tiêu tuyệt đối sẽ tại chỗ ngã xuống. Không người nào có thể cứu. Thế nhưng nếu như chỉ là 6 mũi tên, mặc dù Vân Tiêu như cũ có cực lớn có thể sẽ ngã xuống. Thế nhưng Lục Áp cũng không bảo đảm có người hay không có thể cứu về Vân Tiêu. Được đến Lục Áp đáp lại, Nhiên Đăng trong mắt, vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vừa định phải trả lời Khương Tử Nha. Lúc này, Quảng Thành Tử nhưng lại lên tiếng. Tử Nha sư đệ không nên nói nữa. Đại sư huynh không mở miệng. Không ai dám xuất thủ. Quảng Thành Tử lời vừa nói ra. Tình cảnh nhất thời có chút lúng túng. Mặc dù bọn họ biết rõ Quảng Thành Tử coi như xiển giáo đại đệ tử. Một mực cùng Nhiên Đăng vị này xiển giáo phó giáo chủ có chút không hợp nhau. Cũng biết Quảng Thành Tử từ lúc ban đầu Tử Nha tiên truyện sau đối với Diệp Huyền một mực rất là tôn sùng, nhưng là lại không nghĩ tới Quảng Thành Tử quả nhiên sẽ vào lúc này chen vào nói Khương Tử Nha mới. Vừa hỏi xong Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử nói như vậy, hoàn toàn là đang đánh Nhiên Đăng khuôn mặt a. Mà nghe được Quảng Thành Tử nói như vậy, khi lấy được Lục Áp hồi phục sau đó vốn là vô đối sách Nhiên Đăng sắc mặt một hắc liền dứt khoát. Không nói, Nhiên Đăng này một không nói lời nào. Tại Khương Tử Nha trong mắt không thể nghi ngờ tự là ngầm thừa nhận Quảng Thành Tử mà nói. Thấy vậy, Khương Tử Nha bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Nhưng là, này phong thần nghiệp lớn chính là lão sư phân phó ở Tử Nha. Nếu là trễ nãi lão sư sự tình, lại nên làm thế nào cho phải a? Nhìn đến Khương Tử Nha như vậy, Quảng Thành Tử biết rõ Khương Tử Nha chỉ là từ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn sùng mới nói như vậy, cũng không có gì cái khác đặc biệt ý tứ. Vì vậy không đành lòng nhìn Khương Tử Nha tiếp tục như vậy quấn quýt đi xuống. Chủ động mở miệng trấn an nói, Tử Nha sư đệ không cần như thế. Bất kể lão sư trước là thế nào phân phó, nhưng là bây giờ nếu đại sư huynh xuất thủ, chỉ cần lão sư không ra tay, như vậy trời đất bao la, đại sư huynh lớn nhất, trừ phi lão sư xuất thủ, nếu không nghe đại sư huynh vậy đúng rồi, Tử Nha sư đệ yên tâm, sau chuyện này lão sư tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Nghe được Quảng Thành Tử nói như vậy, Khương Tử Nha mặc dù nhập môn hơi trễ, cũng không phải là đặc biệt rõ ràng Diệp Huyền tại Tam Thanh môn hạ đặc thù địa vị. Nhưng là bây giờ Quảng Thành Tử đã đem lại nói rõ ràng như vậy. Hiếu kỳ Diệp Huyền thân phận sau khi, Khương Tử Nha cũng chỉ có thể thở dài nói. Đã như vậy, hết thảy toàn bằng Quảng Thành Tử sư huynh làm chủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.